1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, đi thăm hỏi các gia đình. Chẳng lẽ là đến chuyên khích lệ ngươi biểu hiện tốt? Lý Hòa đối với Lão Ngũ thành tích học tập đã cơ bản không ôm hy vọng. Lão Ngũ vừa tới Hương Cảng thời điểm, vì đọc dự tính qua ngôn ngữ quan, ưu tiên lên mã lực nặc trường nữ. Cao trung về sau, Vũ Đức Hoa giúp đỡ chuyển vào tốt nhất Bạt Tụy Thư Viện. Nhưng là không bởi vì vào trường tốt, mà thành tích liền có tăng lên. Thành tích học tập vẫn là trước sau như một ổn định. Xưa nay không từng vượt xa bình thường phát huy qua, vì lẽ đó hiện tại cũng lười đi đốc thúc. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, để nàng hỗn xong cao trung, lại đi hỗn cái văn bằng đại học. Tốt nghiệp đại học, hắn cảm giác hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, nếu như còn có cái gì để hắn cảm giác vui mừng. Đó chính là nha đầu này tiếng Anh cùng tiếng Quảng Đông đều có thể quá quan. Thậm chí còn hiểu một điểm tiếng Pháp. Ngươi đừng như thế xem thường người. Lão Ngũ để ca ca tiếp đãi đi thăm hỏi các gia đình là hoàn toàn ra ngoài bất đắc dĩ. Cha nàng không đứng đắn, khẳng định là không thể tiếp đãi lão sư. Nói không chính xác sẽ còn bởi vì lần trước chuyện tiền bạc. Tại trước mặt lão sư cho nàng nói xấu nước. Về phần lão nương, nàng càng không ôm hy vọng. Tại học tập lên sự tình càng là nhất khiếu bất thông. Nàng ngược lại là ghen tị qua nhà khác gia trưởng. Nói chuyện vừa vặn, ăn nói có phạm. Trong nhà nàng có thể được xưng tụng vừa vặn đối đãi người. Mà không cho nàng mất mặt chỉ có Lý lão nhị. Mặc dù nàng cũng không làm sao thích Lý lão nhị. Đương nhiên, nàng càng tha thiết hy vọng. Nếu là lão tứ tại liền tốt hơn nhiều. Nàng cũng không cần cầu Lý lão nhị. Nhanh đi đọc sách, Lý Hòa cũng không thể gặp nàng tại học tập lên quá dễ dàng. Sách vẫn là phải nhìn. Vạn nhất ngày nào xem hiểu đây. Lão Ngũ khí dậm chân mà đi. Vu lão thái thái đang giúp lấy Vương Ngọc Lan trong sân chỉ huy công nhân lắp đặt vệ tinh tiếp thu. Cơ, tục xưng nồi lớn, là từ gần 2 mét hàng nội địa vòng cung dây anten. Nước Mỹ sinh ra cao tần đầu, Đài Loan sinh ra máy nhận tín hiệu tạo thành. Cái đồ chơi này ở bên trong mặc dù không tính là phổ biến, nhưng là không ít vùng duyên hải đều lén lút lắp đặt không ít. Một chút ngoại giao nhà khách mái nhà cùng một chút đại viện tường cao bên trong cơ bản đều có. Hồ Tây có thể thu Đài Loan đài truyền hình, Việt Đông có thể thu được Hương Cảng đài. Dựa theo quy định, cửa hàng có thể tiêu thụ vệ tinh tiếp thu thiết bị. Cá nhân cũng có thể mua vệ tinh tiếp thu thiết bị. Nhưng là không được tiếp thu ngoại quốc vệ tinh truyền tống tiết mục TV. Vì lẽ đó mua cùng bán là một chuyện, cá nhân có nhìn hay không nước ngoài đài chính là một chuyện khác. Toàn bằng cá nhân tính tự giác, Lý Hòa cho nhà trang đây là vì lão nương có thể để ý trong nước đài truyền hình. Hương Cảng đài truyền hình đối với Vương Ngọc Lan đến nói quả thực là nghe thiên thư. Cho nên mời cái này về sau, nàng liền TV cũng không nhìn, trừ làm việc nhà chính là chiếu khán hài tử. Không có một chút giải trí sinh hoạt, gần nhất nàng trọng tâm toàn đặt ở tiểu khuê nữ trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu khuê nữ gầy cùng lột da cây nhỏ đồng dạng, còn cả ngày la hét giảm béo. Quả thực là bộ óc nước vào, bởi vậy công việc hàng ngày đều là cho khuê nữ hầm canh gà, bổ móng heo, lại cam đoan khuê nữ ăn hết. Vu lão thái thái luôn luôn tới. Vợ của nàng đã mang theo cháu trai cùng tôn nữ đến Canada đi học. Vu Đức Hoa lại không thường trở về. Trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng người hầu. Tự nhiên không thú vị. Tổng nguyện ý cùng Vương Ngọc Lan cùng một chỗ tán gẫu. Mỗi lần đều chi kỷ cho Vương Ngọc Lan đưa một đống lớn DVD phiến. Có phim có hy vọng khúc. Nhưng là những này tổng không đạt được Vương Ngọc Lan yêu cầu. Nhìn xem quá phiền phức, cũng không có gì mới mẻ. Bởi vậy Vu Lão Thái Thái đề nghị trang cái vệ tinh TV. Lý Hòa quả quyết tiếp thu ý kiến này. Trên không tung bay chính là châu Á số 1 vệ tinh cùng Hiêu Tư 376. Không sợ không tín hiệu, dây anten lắp xong về sau. Công nhân giúp đỡ điều chỉnh thử tiết mục, nhìn xem xuất hiện quen thuộc tiết mục TV. Vương Ngọc Lan cao hứng phi thường, mà nhìn thấy ra Lý Hữu TV nhìn, Lý Triệu Khôn đi ra số lần cũng ít dần. Bất quá cao hứng nhất vẫn là ba đứa hài tử, lại có thể nhìn thấy Tây Du, không có sau đây càng tốt. Ba đứa hài tử trong trường học, chỉ có Lý Kha thích ứng năng lực là mạnh nhất, có thể cùng đồng học chơi rất vui vẻ, giao hảo bằng hữu, mỗi ngày đều là chủ động muốn đi đi học. Còn Lý Phái cùng Dương Hoài là chênh lệch lão đại một đoạn. Tại trên lớp học là ỉu xìu không kéo mấy, chỉ có mỗi ngày tan học thời điểm tích cực nhất. Lý Hòa ép buộc bọn hắn cái gì? Trước qua ngôn ngữ quan lại nói, có nhiều thứ không phải một lần là xong. Đi vào Hương Cảng về sau, Lý Hòa rất ít ngủ nướng, bởi vì thiên tài tảng sáng lúc, hắn liền có thể theo mình cái kia cửa sổ, nhìn thấy ngày ấy ra. Ngày ấy ra có thể mang cho hắn không giống rung động. Mỗi ngày nước biển đều có không giống nhau phong mạo, mặt trời mọc đều là khác biệt mặt trời mọc. Hắn liền vô tâm tình ngủ tiếp, cũng nên dọc theo bãi biển chạy lên vài vòng. Sau lưng khẳng định đi theo chính là Đại Hoàng, một người một chó, sóng gợn lăn tăn mặt biển, đỏ rực mặt trời mọc, tạo thành một bộ xinh đẹp tranh cảnh. Chạy xong bước về sau, hắn đều muốn trực tiếp nhảy xuống biển tẩy một cái tắm. Sau đó khi về đến nhà, lão nương điểm tâm nhất định là đã làm tốt. Ăn xong cơm, có việc phải sự tình, không có việc gì liền nằm ghế sofa ngủ tiếp cái thoải mái hồi lung giác. Nằm trên ghế salon đang ngủ đến chính hương, bị Đinh Thế Bình cho đánh thức. Có việc? Đinh Thế Bình chỉ đồng hồ. Quách tiểu thư không phải hẹn ngươi hôm nay ăn cơm không? Hiện tại xuất phát chênh lệch thời gian không nhiều, hắn mặc dù đảm đương không nổi thư ký làm việc, thế nhưng là tại nhật trình an bài lên kiểu gì cũng sẽ cho Lý Hòa nhắc nhở. À, suýt nữa quên mất, Lý Hòa đứng dậy xoa xoa con mắt, uống một ly lớn nước. Quách Đông Vân theo Thâm Quyến trở về đã có 3-4 ngày. Hắn còn chưa có đi gặp qua. Hắn vừa ra phòng khách, lại bị Lão Ngũ ngăn lại. Lý Lão Nhị, ngươi không thể đi. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Làm gì? Tránh ra, ta cái này ra ngoài có chuyện phải làm. Lão Ngũ tức giận nói. Lão sư tối nay muốn tới đi thăm hỏi các gia đình. Ta đã nói với ngươi. Lý Hòa nhìn xem thời gian. Đạo, hôm nay cái này cũng chờ một ngày. Ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Ta đoán chừng sẽ không lại tới. Lúc đầu nói thứ bảy đi thăm hỏi các gia đình. Thế nhưng là cũng chưa thời gian cụ thể. Hắn không tốt lại tiếp tục vân vân. Cái kia đợi thêm một hồi. Nửa giờ, từ khi hiểu được lão sư hôm nay muốn tới đi thăm hỏi các gia đình, Lão Ngũ đã chuyên nhìn chằm chằm Lý Lão Nhị một ngày. Lúc này khẳng định không thể thả hắn đi. Vậy liền nửa giờ, lại không đến ta liền đi. Được hay không? Lão Ngũ lần đầu tiên cho Lý Hòa rót một chén trà. Bất quá lại đưa ra yêu cầu. Có thể hay không thay cái quần áo, thay cái giày. Nàng không cho Lý Hòa cơ hội cự tuyệt. Bừng bừng từ trên lầu đem áo sơ mi, cà vạt, giày da đều cho đưa đến Lý Hòa trước mặt. Lý Hòa cái này thân đại quần cộc tử, dép lê, thực tế để nàng cảm thấy khó xử. Ai, Lý Hòa thực tế cự tuyệt không được cái này nhiệt tình. Bất đắc dĩ đem áo sơ mi, giày da, quần dài đều chặt chẽ treo ở trên thân. Về phần cà vạt tiện tay ném tới trên ghế salon. Hệ cái đồ chơi này làm gì? Hắn căn bản không có hệ cà vạt thói quen. Người dạng này có phiền hay không? Mất mặt không mất mặt? Không cài cà vạt liền không cài cà vạt đi. Cái này Lão Ngũ thỏa hiệp. thế nhưng là cổ áo chuyển hướng lộ ra lồng ngực, vạt áo rủ xuống tới cái mông. Cái này nàng không thể nhịn, cưỡng ép đem Lý Hòa áo sơ mi vạt áo cho nhét vào đai lưng, mà lại cổ áo chỉ có thể lưu một viên nút thắt. Địa phương còn lại nhất định phải trừ chặt chẽ, không phải liền là cái đi thăm hỏi các gia đình sao? Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, vẫn từ lão ngũ bài bố, người khẩn trương cái quỷ nha. Lão ngũ đứng tại Lý Hòa trước mặt trái xem phải xem, còn giống như là không thế nào hài lòng, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại bừng bừng lên lầu, đem dao cạo râu lấy xuống đưa cho Lý Hòa. Cạo râu, thật dày vò, Lý Hòa thuận theo cạo râu, nếu là không thuận nha đầu này tính tình, đoán chừng còn có làm ầm ĩ. Phá xong sau mới hỏi, dạng này có thể a? Lão ngũ ghét bỏ khoát khoát tay, ai, liền như vậy đi. Lý Hòa tức nghiến răng ngứa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.